Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, chương 165. Level 7: Cách đấu huấn luyện viên. Trở thành nhị cấp cách đấu huấn luyện viên. Lương tháng từ ngũ thiên tinh tiền biến thành 10.000 tinh tệ. Tương đương với 1.000 tỷ Đại Hán tiền giấy. Nói cách khác, ở cực hạn cách đấu quán cạn một cái nguyệt là có thể so với thiên lam tinh nhà giàu nhất còn phải có tiền. Hay, ta tốt nghèo rớt mồng tơi a. Hơn 3.000 tinh tệ đầy du lịch thời gian. Hơn 2.000 tinh tệ đầy tốc độ thời gian trôi qua. Ở không phát tiền lương trước, ta chính là một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Cái gì cũng không mua nổi. Cái gì cũng sung mãn không được. Cá nhân số còn lại nhị 15 tỷ nhiều tiền giấy. Chỉ có thể hối đoái 20 mấy tinh tệ. Cũng liền có thể đi ra ngoài ăn một bữa cơm. 3 sao cấp bậc tinh cầu. Thì có tinh không đào mỏ kỹ thuật. Hoàng kim kim cương loại. Một cái tinh tệ là có thể mua rất nhiều. Linh thạch ngược lại là rất đáng giá tiền. Một viên hạ phẩm linh thạch là có thể hối đoái 100 tinh tệ. Nhưng hắn chỉ có thập ngũ viên hạ phẩm linh thạch, cũng thì tương đương với 1.500 cái tinh tệ. Nếu không phải cách đấu quán bao ăn bao ở, không phát tiền lương trước, hắn sinh hoạt nhất định sẽ rất thê thảm. Để cho Lý Tinh Hà đám người đứng mã bộ, Trần Vũ ngồi ở một bên trên ghế, dùng đồng hồ đeo tay ở trên mạng kiểm tra tin tức. Trùng tộc cùng cơ giới tộc mắt lom lom. Khoa học kỹ thuật hơi kém với cơ giới tộc. Tự thân sức chiến đấu lại so ra kém trùng tộc. Vì chống cự trùng tộc cùng cơ giới tộc, Thương Lan Nhân nghiên cứu ra chiến lược cường đại đan binh cơ giáp. Giống vậy đan binh cơ giáp sư năng lực đánh lộn càng mạnh, cơ giáp uy lực lại càng lớn. Nhất cấp cơ giáp sư tiền lương liền cao đến bát thiên tinh tiền một tháng. Cửu cấp cơ giáp sư lương tháng 100 triệu tinh tệ. Nhìn một chút trên mạng tin tức, trong lòng Trần Vũ lửa nóng. Cửu cấp cơ giáp sư 100 triệu tinh tệ lương tháng, để cho hắn động tâm không dứt. 100 triệu tinh tệ chính là 1 triệu hạ phẩm linh thạch. Nếu như mỗi tháng có 100 triệu tinh tệ, là hắn có thể đem tổ long luyện thể quyết, hoang cổ thần nghiêu quyết, kim xí đại bằng chân kinh xông tới cảnh giới cao hơn. Sức chiến đấu trong khoảnh khắc là có thể chợt tăng thành thiên thượng vạn lần. Mấy ngày sau, Trần Vũ đánh bại Lý Thừa Phong, nhảy một cái trở thành tam cấp cách đấu huấn luyện viên. Lương tháng tăng tới 20.000 tinh tệ, lại qua vài ngày nữa. Hắn đem Vương Chính Dương đánh bại, huấn luyện viên cấp bậc lên tới tứ cấp, lương tháng biến thành 100.000 tinh tệ. Sau đó, hắn lần lượt đánh bại Thi Ân Hoa, Bành Sa Thịnh, Lôi Trấn Hùng, huấn luyện viên cấp bậc biến thành thất cấp, lương tháng một đường tăng tới 5 triệu tinh tệ. Trần huấn luyện viên, bát cấp huấn luyện viên đều tại tinh không chiến trường. Còn có một nhiều năm mới có thể trở về. Lý Du Nhiên áy náy nói, ta lại không thể trực tiếp khiêu chiến cửu cấp huấn luyện viên sao? Trần Vũ hỏi, cửu cấp huấn luyện viên cùng bát cấp huấn luyện viên như thế, cũng mang học viên đi tinh không chiến trường thực tập. Lý Du Nhiên giải thích, được rồi, các loại bát cấp huấn luyện viên trở lại, ngươi an bài cho ta xuống. Trần Vũ nói, không thành vấn đề. Lý Du Nhiên cười gật đầu đáp ứng, trở lại sân huấn luyện, để cho toàn bộ học viên tiếp tục đứng mã bộ. Trần Vũ ngồi ở một bên, yên lặng cho mình nạp, gia nhập cực hạn cách đấu quán hơn một tháng. Hắn cầm một lần tiền lương, bây giờ còn có hơn 33.000 tinh tệ. Nhất cấp huấn luyện viên lương tháng ngũ thiên tinh tiền, hắn là một tuần lễ nhất cấp huấn luyện viên. Nhị cấp huấn luyện viên lương tháng 10.000 tinh tệ. Hắn làm một tuần lễ nhị cấp huấn luyện viên. Tam cấp huấn luyện viên lương tháng 20.000 tinh tệ. Hắn làm một tuần lễ tam cấp huấn luyện viên. Tứ cấp huấn luyện viên lương tháng 100.000 tinh tệ. hắn là một cái Thursday cấp huấn luyện viên, là lấy Trần Vũ tháng trước tiền lương có hơn 33,000 tinh tệ, ngũ cấp huấn luyện viên lương tháng 200.000 tinh tệ, lục cấp huấn luyện viên lương tháng 500.000 tinh tệ, thất cấp huấn luyện viên lương tháng 5 triệu tinh tệ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ta đây tháng tiền lương có chừng 270 vạn tinh tệ. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ dùng 11.100 tinh tệ đem cơ giáp sư cấp bậc xông tới tam cấp, trở thành một cửu cấp cơ giáp sư, lương tháng cao đến 100 triệu tinh tệ. Tùy tiện làm hơn vài năm, hắn liền phát tài. Cân nhắc một phen sau, Trần Vũ lại đầy du lịch thời gian và tốc độ thời gian trôi qua. Thẳng đến tinh tệ chỉ còn hơn 3.000, hắn mới thỏa mãn ngừng lại. Trần huấn luyện viên, mấy ngày nữa, trường học liền đi học. Ngươi có thể hay không dạy chúng ta một ít cách đấu kỹ xảo? Lý Tinh Hà hỏi. Trần Vũ gật đầu một cái, lại nói, đem mang nặng phục cởi xuống. Bây giờ ta dạy các ngươi bát cực quyền, 8 gã nhất cấp học viên, 8 gã nhị cấp học viên, 8 gã tam cấp học viên, 8 gã thất cấp học viên. Thần tình kích động cởi xuống mang nặng phục, chỉ học được một cái mã bộ, quyền lực liền tăng lên rất nhiều. Nếu như học được Trần huấn luyện viên nói bát cực quyền, bọn họ năng lực đánh lộn nhất định có thể tăng lên một mảng lớn. Đứng bất động tư thế cũng có thể tăng cường thực lực, huống chi là một loại quyền pháp. Trần Vũ yên lặng mấy giây sau, đem bát cực quyền kỹ xảo một chút xông tới siêu phàm thoát tục cảnh giới, sau đó liền bắt đầu truyền thụ học viên bát cực quyền. Bát cực quyền chỉ có tiến không có lùi, tấc chặn tấc cầm, đón đánh cứng rắn mở, chí cương chí mãnh. Đích thân dạy dỗ diễn luyện mấy lần bát cực quyền, lại đem mọi người địa phương chỉ đi ra. Trần Vũ trong miệng hô, một, hay a, mọi người dẫm địa ra quyền. Trong miệng hét lớn, nhị, Trần Vũ quát lên, hay a, mọi người cải hoán chiêu thức, luyện tiếp, đem toàn bộ động tác, toàn bộ luyện thành thân thể bản năng. Trần Vũ nói, hát hát hát. Mọi người giống to, lặp đi lặp lại diễn luyện bát cực quyền, nhìn một chút từng cái học viên. Trần Vũ cân nhắc một phen sau, cho bọn hắn cũng mua rồi một cái bát cực quyền nạp phần món ăn. Mấy ngày sau, Lý Tinh Hà nói, huấn luyện viên, các loại trường học nghỉ ngơi, ta trở lại cùng ngươi học tập cách đấu. Huấn luyện viên, đến thời điểm ta cũng tới. Tiền Vạn Thông nói, còn có ta, từng cái cấp thấp học viên lần lượt nói, cách đấu chi đạo, không tiến tất thối, bình thường chăm chỉ luyện tập, đặc biệt là mã bộ, mỗi ngày ít nhất cũng phải đứng 2 giờ, bát cực quyền cũng nhiều luyện một chút. Được rồi, các ngươi đi thôi, Trần Vũ cười nói, huấn luyện viên, gặp lại sau. Từng cái học viên thi lễ một cái, xoay người rời đi sân huấn luyện. Hơn một tháng sau, Trần Vũ lấy được tháng thứ 3 tiền lương, 5 triệu tinh tệ tới tay. Hắn âm thầm suy nghĩ sung mãn chút gì. 5 triệu tinh tệ, cũng chính là 50.000 viên hạ phẩm linh thạch. Trước sung mãn một phần dương thuộc tính ý cảnh cùng một phần âm thuộc tính ý cảnh. Nhất niệm chi, gian, tinh tệ từ 5 triệu biến thành 440 vạn. Trần Vũ nắm giữ một phần dương thuộc tính ý cảnh cùng một phần âm thuộc tính ý cảnh. Thời gian, không gian, âm, dương, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, toàn bộ thuộc tính ý cảnh. Ta đều nắm giữ một phần, từng chiêu từng thức giữa, đều có một thế giới tia lực. Ta sức chiến đấu, lại mạnh hơn rất nhiều lần. Trầm tư mấy giây sau, Trần Vũ bắt đầu nạp quyền ý, nhất niệm chi gian, 20.000 một thiên tinh tiền hóa thành hư vô, quyền ý từ 3 phần tăng lên tới thập phần, quyền ý đi đến một thành, hắn chính thức trở thành tông sư. toàn bộ quá trình không tới một giây đồng hồ. Trong lòng hơi động, 27 vạn tinh tệ tan biến không còn dấu tích. Hắn quyền ý từ một thành tăng lên tới 10 phần. Có tiền có hệ thống, trong khoảnh khắc là có thể trở thành đại tông sư. Cả người nhiệt huyết sôi trào Trần Vũ, cảm giác mình một quyền là có thể nổ bất kỳ vật gì. Còn có 410 vạn tam thiên tinh tiền, trước tiên đem vật lý kiến thức xông tới trung cực, tinh tệ giảm bớt 111 vạn 1.100, vật khác lý kiến thức, thế như trẻ tre đi đến ngũ tinh trung cực, lại đem sinh vật học cùng hóa học xông tới trung cực. Tiêu hóa trong đầu tin tức sau, Trần Vũ lại dùng nhị bách 202,000200 tinh tệ. Đem hóa học cùng sinh vật học cũng xông tới ngũ tinh trung cực. Chế tác gen ưu hóa dược tề dụng cụ, hở một tí chính là vài tỷ tinh tệ. Máy hay lại là tự mình động thủ làm đi, ghê gớm sung mãn ít tiền, chờ tháng sau phát tiền lương. Ta lại đem gen kiến thức sung mãn một chút, sau đó chế tác gen ưu hóa dược tề bán lấy tiền. Còn lại kia mấy trăm ngàn tinh tệ, cùng với giữ lại lên mốc, còn không bằng sung mãn điểm kiến thức căn bản, tránh cho cái gì cũng không biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.